Cực phẩm gia đinh, chương 585, Nguyên ủy, góc truyện audio.com, dịch, Vô Vông, biên tập, Remy, nhà sàn của người Miêu dựa vào núi mà dựng lên, phối hợp với địa hình cực tốt, sau lưng sơn trại là vách núi dựng đứng, căn bản chẳng có chỗ nào để trèo được. Y liên kéo theo hắn chạy ào một mạch nháy mắt đã tới đỉnh núi, chạy một trận vừa nhanh vừa vội, mặt mũi nàng đỏ bừng, thở hổn hển quay đầu nhìn lại. Những bó đuốc đối diện với ngọn núi đã nhìn thấy rõ ràng rồi, thấp thoáng có thể thấy mấy trăm công sai đang cầm đuốc sáng rực lớn tiếng gào thét và lao về bên này. A Lâm ca, ở đây. Y liên vén những bụi cỏ ra, trong bụi cỏ rậm lật ra một hang động đen ngòm, bên trong toàn một màu đen. Lâm Vãn Vinh vội lắc đầu. Y liên ta không sợ. Con người huynh sao lại không nghe lời khuyên bảo thế? Thiếu nữ có chút giận dỗi. Vừa rồi kêu huynh chạy huynh cứ chối đây đầy. Bây giờ kêu huynh trốn huynh cũng lại không nguyện ý. A Lâm ca, huynh có biết không? Kẻ huynh đánh chết là con trai của huyện thừa, vạn nhất bị bọn họ bắt lại rồi, cho dù huynh có 10 cái mạng cũng chẳng đủ đâu. Mau, mau lên đi. Nàng chẳng nói thêm nữa, đẩy ngay Lâm Vãn Vinh vào trong động. Thạch động này nằm trong lòng núi, rất nhỏ hẹp, chỉ có thể chứa được một người, xung quanh đã được những ngọn núi trùng trùng che giấu, cực khó bị phát hiện. Bên trong sạch sẽ thoải mái, phủ một lớp cỏ khô rất dày, cạnh có để vài chiếc xiêm y của nữ tử Miêu gia, còn có một chiếc hộp phấn nhỏ, loại rẻ nhất trên chợ. Sơn động này muội tìm thấy khi đuổi heo rừng trong trại, toàn sơn trại này chỉ có mình muội biết thôi. Y liên mau chóng túm lấy hộp phấn giấu ra sau lưng, khuôn mặt có chút ngượng ngùng. Mỗi lần A Tia bức muội gả cho người ta, muội đều một mình trốn đến đây, ở lại hai đêm, làm căng với cha. Bọn họ tìm khắp sơn trại không thấy muội, A Tía cũng không còn dám bức muội gả cho người ta nữa. Thảo nào nơi này cỏ khô y phục phấn nước đều chu toàn, thì ra là vì nguyên nhân này. Lâm Vãn Vinh cười khổ lắc đầu, không cho huynh cười, thiếu nữ hiển nhiên là lần đầu tiên trước mặt người khác nói đến những chuyện xấu hổ này, mặt đỏ bừng, chân rậm thình thịch nói. A Lâm ca, huynh cứ yên tâm nấp ở đây, chẳng cần đi đâu cả, đợi nha dịch đi rồi, muội sẽ quay lại tìm huynh. Hai người bằng hữu đó của huynh muội cũng sẽ nghĩ cách giấu bọn họ đi. Nhìn bộ dạng kiên định của nha đầu này, nếu từ chối sợ rằng nàng có thể lao tới đánh người, Lâm Vãn Vinh chỉ đành cười khổ gật đầu. Còn cái này nữa, vừa rồi trong lúc chạy y liên điệu chiếc hùi trúc trên lưng, lúc này lại cầm nó nhét vào ngực hắn. Thức ăn đều ở bên trong, đêm dài rằng giặc khi đói huynh cứ thoải mái mà ăn. Ăn hết rồi muội sẽ đào rau dại lên nướng cho huynh ăn. A Tiến nói, bánh muội nướng rất thơm đó. Nhìn vào chỗ rau dại khô héo lạnh lẽo kia, Lâm Vãn Vinh trong lòng buồn bực đến không biết nên nói cái gì mới tốt. Hắn lần mò vào trong ngực lôi ra mấy chiếc bánh điểm tâm còn chưa ăn hết vội vã đưa tới tay thiếu nữ. Y liên, cho muội ăn cái này. Chỗ lương khô này đều là hắn mua trên đường đi tuy không sánh được với thứ bánh tinh mỹ trong nhà, nhưng so với đám cỏ dại lạnh lẽo kia mà nói thì lại hơn không biết bao nhiêu lần, chẳng khác gì của ngon vật lạ. Y liên thần sắc buồn bã nhìn hắn, lặng lẽ cúi đầu, lấy chỗ rau cỏ dại ra khỏi cái gùi, yên lặng nắm chặt trong tay, lén lút giấu ra sau lưng, không dám đưa ra nữa. Không phải, Y liên, muội, góc truyện audio.com, đừng hiểu lầm, ta không phải là có ý đó. Lâm Vãn Vinh nhìn mà vô cùng lo lắng, tay chân bối rối, chẳng biết nên nói sao mới phải. Thường ngày cái miệng luôn dẻo quẹo, lúc này lại trở lên vụng về quá thể. Thiếu nữ lặng lẽ lắc đầu, không nói một lời. Lòng Lâm Vãn Vinh quính lên, loạt soạt đưa tay ra, rằng lấy mớ rau dại trong tay nàng, bỏ vào miệng nhai rau ráo. Mớ rau đó vừa đắng vừa chát quấn vào một chỗ với nhau, nào đâu dễ nuốt. Hắn một hơi nuốt xuống, vừa gấp vừa nhanh, cổ họng như bị nghẹn cứng, lập tức không ngừng ho khan vài tiếng. Mặt mũi đỏ bừng như đít khỉ, Y liên cả kinh, vội vã lấy túi nước cho hắn uống. Lâm Vãn Vinh ho mạnh một trận, khó khăn lắm mới nuốt được chỗ rau dại đó xuống, lại uống vội từng ngụm nước. Ngon, ngon lắm, Y liên, lúc nào thì muội lại nướng bánh cho ta ăn. Thiếu nữ hai mắt ươn ướt, khẽ liếc nhìn hắn, cảm kích thốt lên. A Lâm ca, huynh thật tốt, Lâm Vãn Vinh lắc lắc đầu, buồn bực nói. Ta không tốt, nếu tốt bánh ta tặng sao muội lại không thích, Y liên cười xùy một tiếng, nhìn mấy cái bánh tinh xảo đó, khẽ nói. A Lâm ca, không phải muội không thích mà muội muốn giữ lại những chiếc bánh điểm tâm này. Lâm Vãn Vinh khó hiểu hỏi. Giữ lại, tại sao? Thiếu nữ cúi đầu khẽ đáp, muội đưa cho A Tía, A Má, Khôn Sơn và các huynh đệ tỉ muội khác trong trại cùng nếm thử xem. Lâm Vãn Vinh nghe mà sống mũi cay cay, vội vã ngoảnh mặt đi. A muội, cái này là đưa cho muội, của bọn họ ta vẫn còn giữ lại đây. A Lâm ca, huynh đừng có kêu loạn lên thế. Y liên xấu hổ đến đỏ bừng hai má, Miêu nhân chúng ta không thể xưng hô bừa bãi aka muội được, đó là quy củ. Aka muội thì có quy củ gì chứ? Lâm Vãn Vinh trong lòng nghi hoặc, lại nghe dưới chân núi có tiếng đao thương va chạm truyền lên, mấy trăm công sai đã xuống dưới ngọn núi đối diện, chạy thẳng về phía trại. Thiếu nữ vô cùng lo lắng, vội vã kéo cỏ lại, che kín cửa hang động đó đi. Huỳnh cứ nấp ở đâu, tuyệt đối đừng có loạn động. Muội đi xem a tía bọn họ. Tiếng bước chân nhẹ vang, thân hình của y liên dần dần biến thành một điểm nhỏ trong đêm, chẳng nhìn thấy đâu nữa. Lâm Vãn Vinh thở dài một hơi, trong lòng trầm trọng như bị đá đè. Không tới Tự Châu thì rất khó lý giải tại sao An Bích Như lại có loại tính cách như vậy. Khi đi khắp miêu trại này một lượt, chỉ sau một thời gian ngắn ngủi, hắn đã mơ hồ hiểu được tâm cảnh của An tỷ tỷ năm đó rồi. Cái tính cách bề ngoài phóng đãng nhưng nội tâm lại mẫn cảm đó của nàng tịnh không phải là đột nhiên sinh ra, mà đều có nguyên nhân của nó. Mà trên người thiếu nữ Y Liên của miêu tộc này, hắn tựa như nhìn thấy bóng hình của An tỷ tỷ năm đó. Vạch bụi cỏ ra, không nhìn thấy tình hình dưới núi, chỉ có thể nghe thấy văng vẳng tiếng tranh cãi ồn ào truyền lại, sau một hồi liền trở nên im ắng. Bầu trời đêm dày đặc những vì sao, tiếng ve sầu cuối hạ vang lên lạnh lót. Chẳng biết đã đợi bao lâu, trong lúc mơ hồ đang muốn ngủ đi thì lại nghe thấy bên ngoài bụi cỏ khẽ vang lên. A Lâm ca, A Lâm ca. Y Liên hai tay bưng một ống trúc, vạch bụi cỏ ra, thấy hắn còn ở bên trong mới thở phào một hơi. Dọa chết muội rồi, không nghe thấy tiếng của huynh, muội còn cho rằng huynh chạy ra ngoài rồi đó. Lâm Vãn Vinh cười nói, ta đã bị muội mắng cho sợ rồi, không có sự phân phó của muội ta nào dám khinh cử vọng động chứ. Gan của huynh có vẻ không nhỏ như vậy. Y Liên chề, góc truyện audio.com, môi, nhìn hắn vẻ quan tâm. A Lâm ca, lạnh không? Cuối hạ đầu thu, đến giữa đêm, trên núi đã trở nên rất lạnh. Trốn trong sơn động còn tốt một chút, đến lúc thò đầu ra mới cảm thấy toàn thân rét buốt. Thấy hắn khẽ gật đầu, thiếu nữ hai tay cầm ống trúc đưa tới chỗ hắn. Cho huynh uống rồi sẽ ấm hơn một chút. Mùi hương thoang thoảng từ ống trúc truyền ra. Lâm Vãn Vinh khó hiểu liếc nhìn qua. Đây là gì? Huynh nếm thử xem rồi biết liền à? Thiếu nữ khẽ đáp, cày nắp ống trúc đó ra, từng trận hương rượu lập tức tràn vào mũi, trong ống chứa đầy rượu trong suốt. Lâm Vãn Vinh nếm một ngụm, thấy nồng độ cực thấp, tựa như rượu gạo vậy. Trong đắng chát lại mang theo chút hương thơm, cũng không thể nói là ngon miệng. Y Liên nhấp nháy mắt nhìn hắn, uống ngon không? Ừm, ngon lắm. Lâm Vãn Vinh đưa trả lại nàng, muội cũng nếm đi. Không được, nữ nhân người miêu bọn muội chưa thành thân thì không thể uống rượu. Y Liên vội vã xua tay, nhìn hắn quan tâm. Uống rồi có thấy ấm áp hơn chút không? Rượu của miêu gia nồng độ thấp, uống rồi cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng. Chỉ là Lâm Vãn Vinh sao có thể làm phật ý nàng, vội vã gật đầu. Ấm làm ấy. Vậy thì tốt, Y Liên vỗ ngực thở phào một hơi. Đây là chút rượu gạo cuối cùng trong nhà, dùng để chiêu đãi khách quý đó. A thía không cho người khác động vào. Nếu huynh uống mà không ấm áp, muội há chẳng phải là phí công ăn trộm à? Không, phí công lấy sao? Lâm Vãn Vinh mỉm cười lắc đầu, Y Liên, sao muội lại đối với ta tốt như vậy? Thiếu nữ hai mắt mở to, bởi vì huynh là người tốt mà. Người tốt, sao ta không cảm thấy thế chứ? Lâm Vãn Vinh cười lên ha hả, huynh cười gì thế? Thiếu nữ khẽ mân mê miếng ngọc bội trong tay, thần sắc có chút giận dỗi. Muội chỉ cảm thấy huynh là người tốt, huynh và những người hoa khác không giống nhau, từ trên thuyền muội đã phát hiện ra rồi. Huynh biết chống thuyền, biết bơi lội, còn biết nói nhảm, nhưng huynh không khi phụ người khác, không khinh thị người miêu bọn muội, còn giúp bọn muội đánh kẻ xấu nữa. Câu nào từ nào của huynh cũng không rời khỏi tiền, nhưng huynh lại không tham tiền, còn cố ý dùng cách xấu, vạch vỡ miếng ngọc bội tốt như vậy để tặng cho muội. Lẽ nào ta có nhiều ưu điểm như vậy sao? Lâm Vãn Vinh cười cười, chẳng biết nên nói gì. Đúng rồi, Y Liên, sao muội lại trở lại vậy? Dưới núi sao rồi? Y Liên khẽ lắc đầu. Đám sai dịch đó còn đang dừng lại trên đường lên núi, không tiến cũng không lùi, chẳng biết đang giở trò quỷ gì nữa. A thía và bọn khôn sơn thủ ở dưới núi rồi. Muội lo một mình huynh trốn ở trên núi không ổn cho nên vội tới tìm huynh sớm. Váy áo của nàng sau khi lên xuống vài lần sớm đã bị quàng rách mấy chỗ, thân thể yếu ớt dưới làn gió núi lạnh giá khẽ run rẩy. Lòng Lâm Vãn Vinh xót xa, vội nói, Y Liên, bên ngoài lạnh lắm, muội vào đi, ta ra ngoài cho. Y Liên quật cường xua tay nói, vậy sao được, nếu quan sai xông lên thì làm thế nào? Huynh yên tâm đi, A Lâm ca, bên ngoài chẳng lạnh chút nào. Muội ở trong sơn trại đã quen rồi, huynh cứ trốn cho cẩn thận, muội canh gác cho huynh. Trốn cái rằm ấy, hắn hừ một tiếng, loạt soạt nhảy ra khỏi bụi cỏ.